Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai áp độc nhất vô nhị. Chương 862, phù thủy người cá, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin ngay lúc đám hải tặc nghĩ rằng Tô Mộc đã rời đi, bọn họ lại nghe thấy tiếng bước chân, nhìn thấy cô khiêng một đại đao tiến vào giơ về phía giường chém. Đám hải tặc đều chặn lại, tiểu thư Sala, phương pháp này không thể thực hiện được. Đừng nói ngài cầm đao chém, cho dù có cháy, thiếu chủ của bọn ta cũng không muốn nhúc nhích, có chết ngài ấy cũng không nhúc nhích. Bọn họ biết ý của nàng, nhất định là nàng muốn dùng thủ đoạn như vậy để ép thiếu chủ vận động. Nhưng, thiếu chủ của bọn họ không giống người bình thường. Ta thử xem, ánh mắt Tô Mộc lạnh lùng. Cô muốn xem, điểm mấu chốt của Kazia ở đâu? Đám hải tặc đồng loạt lắc đầu, tiếp tục ngăn lại. Thử xem, thử chém thiếu chủ sao? Không được, tuyệt đối không được, tiểu thư Sala, thiếu chủ của bọn ta. Khụ, Evely không biết phải nói như thế nào. Thiếu chủ của bọn họ quá kỳ dị, bọn họ cũng rất bất lực. Cuối cùng, Evely chỉ có thể nghẹn ra một câu. Ngài ấy sống, không dễ dàng. Tô Mộc buông đại đao xuống, nhìn bộ dạng không có sức sống của Kazia trên giường. Thật không dễ dàng, nếu chém chết hắn cũng không thể ép hắn di chuyển, vậy chỉ có thể đổi một phương pháp khác. Tô Mộc lại xoay người rời đi. Một lúc sau, tên hải tặc canh gác con thuyền chạy tới, thở hổn hển nói. Sala muốn dọn tất cả châu báu ra khỏi thuyền của chúng ta. Đám hải tặc, đây chẳng lẽ gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tất cả đều chi trả cho nàng, để nàng dọn đi. Evely giải thích, cho tất cả, đều cho tiểu thư Sala. Evely khẳng định nói, như vậy, kho hàng của chúng ta sẽ bị dọn sạch. Kho hàng. Châu báu, dọn sạch, ba từ đó lọt vào tai Kazia, khiến tay hắn cử động, mắt hắn đột ngột mở ra. Kho hàng, không được nhúc nhích, giọng điệu của hắn khá lạnh lùng, sau đó thân thể chuyển động, chỉ thấy bóng lưng đi xa của hắn. Đám hải tặc, thiếu chủ chạy, đám hải tặc ngây người sau đó phản ứng lại lập tức theo sau. Tô Mộc đang tìm châu báu trong kho hàng thuyền hải tặc, cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng. Nhìn sang một bên. Không có bất ngờ xảy ra, đúng là Kazia. Đừng chạm vào, tất cả đều là của hắn. Cửu thiên tuế, đê, bê dường như biết ý nghĩa hành động của ký chủ. Chẳng lẽ nhân thiết của phủ hy đại nhân ở thế giới này, còn có thuộc tính ham tiền? Nói như vậy, chẳng phải rất khó để hai người đối mặt với nhau à, có khả năng vì tiền bạc châu báu mà đánh nhau, còn công lược cái gì nữa? Cửu thiên tuế sợ hai người vì tiền tài mà đánh nhau, quả nhiên liền đánh nhau. Tô Mộc cầm một dạ minh to bằng quả trứng bồ câu trong tay, Kazia nhìn hạt châu trong tay cô, vật lộn để đoạt lấy. Ký chủ, nhìn Kazia kìa, cô có cảm giác nhìn thấy bản thân không? Cửu thiên tuế cảm thấy, đây là phiên bản chân thực của ký chủ. Không, ta đẹp hơn hắn, Tô Mộc chậm rãi trả lời. Kazia rất thích châu báu, lúc trước cô lên thuyền ném châu báu xuống, còn có khi Evely đưa cô nhiều dương vàng bạc châu báu. Hắn bước ra nằm trên những cái giường đó không chịu rời đi. Cô liền biết, nhân thiết lần này của hắn, độ mẫn cảm đối với những thứ này, không kém so với cô. Tình hình hiện tại đủ để chứng minh suy đoán của cô về hắn không sai. Tô Mộc vung tay, ném dạ minh châu trên tay ngọc lên nóc khoang thuyền. Kazia, người đang nhìn chằm chằm vào dạ minh châu, đuổi theo qua. Rắc rắc, rắc rắc, Kazia đã phá vỡ các tấm ván trên nóc thuyền vì lực quá mạnh. Phần thân trên của hắn bị mắc kẹt trong tấm ván của nóc khoang thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cơ thể hắn treo từ thắt lưng trở xuống, cả người bị mắc kẹt trong tấm ván, không lên xuống. Tô Mộc, trách chương.